Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1729, Ngưu không ngu ngốc. Đệ nhất đạo ma quân chi hồn, Tê Giác, người vận khí không tốt lắm a. Năm đó ngươi chọc ai không tốt, cần phải chọc ta, cái này hạ bị báo ứng đi. Hoang Sơn lên, Từ Ngôn cười ha hả vuốt vuốt nửa đoạn lôi tê sừng. Hướng về phía trước mặt bị giam cầm ma hồn nói ra. Nửa đoạn Tê Giác nhưng đánh phát không được ta. Làm sao cũng muốn một cái sừng mới được. Cộng thêm một cái mạng. Như vậy chúng ta liền không ai nợ ai. Ta thiếu ngươi cái gì? Quỷ diện ngươi thật là lòng dạ độc ác. Cư nhiên giết ta. Để cho ta ra ma tử biết được nhất định không tha cho ngươi. Ma quân Tê Giác ma hồn ở kêu rên rít gáo. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Không phải là năm đó đắc tội một lần ma tử quỷ diện. Đương thời chính mình còn ném nửa đoạn sừng Tê Giác. Không nghĩ tới đối phương tàn nhẫn như vậy cư nhiên đối với hắn đau nhức hạ sát thủ. Người ra ma tử đại nhân a, yên tâm. Sớm muộn những thứ kia ma tử đại nhân ma quân đại nhân đều sẽ đến cùng ngươi. Trở thành ma hồn. Từ Ngôn ha hả cười nói. Người liền ma tử đều muốn giết. Ngươi là thằng điên. Không, ngươi không phải ma tộc. Ta biết rồi, ngươi nhất định không phải ma tộc. Quỷ diện ngươi là dị tộc kẻ phản bội. Tê Giác rít gào không truyền ra rất xa. Bởi vì hắn ma hồn sớm bị cầm cố. Ngưu không ngu ngốc mà. Lấy sau ai nói ngưu đần. Ta nhất định thứ nhất phản bác. Đáng tiếc ngươi lần này đại triệt đại ngộ quá muộn. Ta đích xác không phải ma tộc. Bất quá ta sẽ không hiện tại liền đối với những thứ kia ma tử những người lớn động thủ. Ta sẽ an bài cho bọn hắn một ít thú vị đối thủ. Cái gì đan thánh á? Cái gì hồn ngục trưởng a? Cổ bách đảo a? Phản kiếm minh kiếm vương điện? Ngươi xem, nhiều người như vậy tộc cao thủ. Được hao phí mất nhiều thiếu ma tử ma quân đây. Ngươi là yêu tộc. Ngươi nhất định là yêu tộc. Ngươi muốn tìm bắt đầu nhân ma hai tộc đại chiến. Các ngươi ở yêu tộc tính kế chúng ta ma tộc. Bạch khen ngươi. Xem ra ngưu loại vật này xác thực không thông minh. Được rồi. Di Ngôn nói xong. Ngươi thần trí cũng nên tiêu tán. Từ Ngôn lòng bàn tay dâng lên mãnh liệt sóng linh lực. Này cổ linh lực mang theo luyện hóa năng lực. Hoàn toàn bao phủ ma quân Tê Giác. Trong lúc nhất thời trong núi hoang xuất hiện quỷ khóc sói tru kêu thảm thiết. Linh lực. Luyện hồn chi pháp. Ngươi là nhân tộc tu sĩ. Quỷ diện ngươi là nhân tộc a. A a a a, ngươi chết không yên lành. Ngươi sẽ bị ma vương nuốt giết, bị ma quân gặm nhắm. Quỷ diện, ngươi sớm dạ hội chết bởi ma khẩu. Sắp chết kêu rên thảm liệt mà tuyệt vọng, dần dần tiêu tán, ma quân Tê Giác ma hồn nhất sau biến thành mờ mịt, trở thành một đạo cùng luyện hồn tương tự ma hồn. Chỉ nghe theo chủ nhân điều khiển. Chết bởi ma khẩu. Ngươi nên lo lắng những thứ kia ma tử ma quân. Đừng chết với ta khẩu. Ánh mắt lợi hại phảng phất có thể cắt tầng mây. Nhìn đỉnh đầu rơi xuống mưa phùn. Thanh tú khuôn mặt bị mặt quỷ mặt nạ che đậy. Thân hình khẽ động. Tiêu thất tung tích. Rào rào. Rào rào. Sâu thẳm viêm ma động trong. Ma tử đang ở đem phồn đa tài liệu rót vào trống chảy sơn động. Một bên Dực Nhân trừng mắt con mắt gương mặt kinh ngạc. Đây đã là đệ 107 cái khoảng không sơn động bị các loại tài liệu tràn đầy. Toàn bộ minh viêm ma địa bàn cũng thu thập không đến như này phồn đa tài liệu. Nhìn đầy đất kỳ hoa dị quả. Các loại tài liệu, vô số linh thạch, Dực Nhân đều không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Lão Xích Liệt cần tài liệu. Người phải toàn lực cung cấp, không có phải đi đổi. Những thứ kia có thể theo liền điều động. Chỉ trong sơn động các loại tài liệu. Từ Ngôn hạ mệnh lệnh. Dực Nhân không dám hỏi nhiều khom người lĩnh mệnh. Có chút trái cây rất chân quý. Đại nhân như không muốn mang theo, chúng ta có thể cất giấu đi. Viêm ma động trong lòng đất. Những thứ này có chứa linh khí trái cây sẽ không tùy tiện hư thối. Dực Nhân có chút đáng tiếc lấy. Nhìn về phía một ít linh quả. Không minh bạch vì sao như thế nhiều đồ tốt đều muốn cho ngoại nhân dùng. Còn những thứ này thứ tốt tới tự bực nào chỗ nàng cũng không chú ý. Ở trong mắt nàng chỉ cần bị dọn vào chính mình trong hang gì đó. Chính là mình. Chỉ cần bị ma tử rời viêm ma động gì đó. Đó chính là ma tử đại nhân. Trái cây cho ngươi. Theo Dực Nhân ánh mắt tham lam. Từ Ngôn nhìn một chút một đống trái cây. Hào phóng tặng ra ngoài. Dực Nhân sau khi nghe xong đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy trực tiếp nhào tới. Nắm lên trái cây thận trọng cất xong. Dực Nhân cảm ơn đại nhân. Được chỗ tốt, Dực Nhân quỳ rạp xuống ma tử trước mặt. Muốn dùng cái gì? Người có thể theo liền cầm. Theo liền dùng. Chẳng qua lão Xích Liệt cần tài liệu. Giống nhau cũng không có thể thiếu. Nếu để cho ta biết ngươi không pháp cung cấp hắn đầy đủ tài liệu, ngươi sẽ bị giết chết. Dực Nhân tuân mệnh. Đại nhân yên tâm, Dực Nhân nhất định toàn lực cung cấp lão Xích Liệt tài liệu. Nghe ra được ma tử trong giọng nói vẻ uy nghiêm, Dực Nhân cả người run lên, lấy đầu chạm đất không dám ngẩng đầu. Phàm là ma tử, ở Bắc Châu chính là chư hầu một phương, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Làm sao huống hồ là bảy đại ma tử một trong. Tây Trinh quân phó thống lĩnh Quỷ Diện bị ích kỷ làm cho hôn mê đầu não, Dực Nhân rất nhanh bình tĩnh lại. Trí tuệ của nàng không cao, thế nhưng cảm giác thập phần nhạy cảm. Nàng có thể cảm nhận được tới tự ma tử sát ý ở nàng run rẩy chung dần dần biến mất. Toàn lực đi làm đi. Ở xuất trinh phía trước, người chỉ có cái này một cái nhiệm vụ. Lưu Hạ sau cùng phân phó. Từ Ngôn đi vào sâu hơn dưới nền đất, đi tới một đầu quái vật lớn bên người. Giống ngủ say mẫu thú nhận thấy được ma tử khí tức, chậm rãi trợn mở con mắt. Là đèn lồng cự nhãn trải rộng giữ tận tơ máu, thoạt nhìn không gì sánh được kinh người. Thế nhưng ánh mắt nhưng không có giữ tợn, ngược lại tràn đầy nhu hòa. Ở lại viêm ma động, sinh sôi nảy nở lục viêm ma hậu đại. Tây Trinh không cần mẫu thú, ta đi là đủ. Từ Ngôn ở mẫu thú bên tai nói đạo. Đầu này vật khổng lồ một con mắt đều so với hắn còn muốn bàng đại. Giống, cẩn thận nhân tộc. Giống, mẫu thú thanh âm khàn khàn. Đầu này hỗn độn cự thú chỉ có thể phát sinh số ít nhân ngôn. Thần trí thấp đến đáng thương, lại cực kỳ hộ tống thằng nhóc. Điểm này ở Từ Ngôn xem ra cùng nhân tộc mẫu thân đã không có gì khác biệt. Tuy là bất đồng tộc, phần này từ ái cũng là một loại đồng nguyên thân thiết tình. Chính là mẫu thú từ ái, Từ Ngôn mới sẽ không khiến nó theo đại quân Tây Trinh. Làm yên lòng mẫu thú, Từ Ngôn ly khai viêm ma động, đứng ở đỉnh núi vẫn nhìn cái này chỗ hắn vừa xong Bắc Châu vực sở xuất hiện địa phương. Không khỏi ám tự cảm, gần nhất vận khí không tệ, hy vọng tiếp sau đó vận khí cũng giống vậy không sai. Sư phụ, người vẫn còn ở này. Đạo phủ, đến tột cùng thành loại nào dáng dấp. Lắc đầu, bỏ qua rồi trong lòng nhớ. Đỉnh núi ở trên thân ảnh phóng lên cao. Không trong mây bưng, dãy núi bên ngoài. Không người hoang vắng đất rừng trong. Từ Ngôn thân ảnh theo hư không bước ra. Trong tay thiên cơ phủ tản mát ra một đạo ánh sáng nhạt. Sau một khắc chìm đến dưới nền đất. Trước khi đến Ma Hoa Điện vận dụng truyền tống trận phía trước, Từ Ngôn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Bế quan thiên cơ phủ, Từ Ngôn hao phí 10 ngày luyện chế ra 100 con thiên thạch tiễn, lại hao phí 1 tháng thời gian đem ác diễm lưu tinh lần nữa mạnh mẽ hóa, gia nhập không ít cực phẩm tài liệu, lại đem mặt khác nửa đoạn lôi tê chi giác luyện hóa đến trong đó. Rốt cục đem cái này ma khí mạnh mẽ hóa thành cùng địa linh bảo không phân cao thấp dị bảo. Ma khí cần lấy ma lực mới có thể khống chế. Điểm này đối với những thứ khác tu sĩ mà nói là lực bất tòng tâm. Có thể Từ Ngôn lại có thể đi qua hỏa diễm ma giác đem linh lực chuyển hóa. Lão Xích Liệt suốt đời tâm huyết, kỳ thực đã vô hạn đến gần địa linh bảo uy năng. Từ Ngôn bất quá là chiếm tiện nghi mới có thể ở ngắn ngủi 1 tháng gian đem cái này to lớn vũ khí mạnh mẽ hóa đến địa linh bảo cấp bậc. Tự này hắn địa linh bảo đã đạt hơn 6 cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,